Tướng Giả, quyển 3 chương 72, Thư viện, thắng ở có tang tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được phần mỹ lệ một chốc xuân ấm một chốc đông hàn, một chốc trên hồ một chốc trước tháp Nam Tấn kỳ sư này xem ván cờ như vậy, thật sự là sung sướng đến cực điểm, giống như người tu hành ăn thông thiên hoàn, cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, tùy thời có thể bay tới trên đỉnh tốt đẹp giống như không ở nhân gian. Vua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị trong quá trình quân cờ đen trắng di động ánh mắt, hắn ngẫu nhiên sẽ tỉnh táo lại, nhìn cờ đen không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc, luôn cảm thấy phong cách đánh tiêu điều sơ sát này có chút quen thuộc giống như từng gặp ở nơi nào. Hắn thầm nghĩ đại khái là bị Động Minh Đại Sư tái hiện nhân thế chấn động cho nên biến thành có chút hoảng hốt, thấy thứ gì tốt liền luôn cảm thấy nhìn quen mắt, cảm thấy mình từng gặp ở nơi nào, sau đó liền quên chuyện này. Trong thu đình, trên bàn cờ lớn quân cờ đen trắng càng ngày càng dày. Hai màu đen trắng ở trên bàn cờ lại sinh ra một loại cảm giác tương dung tương sinh, tỏ ra hoàn mỹ mà hành định. Nam Tấn kỳ sư kinh ngạc nhìn bàn cờ, sớm đã quên mình đang ở nơi nào. Hắn tuy không phải người tu hành, lại mơ hồ nhìn thấu một số cái gì đó. Ngoài thu đình người biết cờ cũng không ngoại lệ, bàn cờ trong đình rất lớn, cũng đủ bọn họ thấy rõ, nhưng lúc này trong đám người im lặng, không có bất luận kẻ nào lại đi chú ý chi tiết ván cờ này. Mọi người đã thấy đêm tối cùng ban ngày luân phiên, thấy sáng sớm cùng hoàng hôn, trên thế giới này không ngừng thay đổi liên tục, sau đó bọn họ nghe được tiếng đồng hồ báo thức sáng cùng tiếng trống lúc hoàng hôn. Trong thần trung mộ cổ, một mang an bình tường hòa dần sinh, nào còn có lòng thắng bại gì. Gió thu thoáng rừng, trong rừng núi sau đình chim chóc khẽ hót, sâu lạnh không tiếng động. Nam Tấn kỳ sư không biết khi nào mất thời gian, biết đã qua bao lâu. Ta cả đời hận duy nhất đó là chưa từng nhìn thấy Động Minh Đại Sư cùng Tống Khiêm Đại Sư đánh cờ, hôm nay chính mắt nhìn thấy ván cờ này, dù là lúc này chết ngay tại chỗ cũng không tiếc nuối gì nữa, cả đời thỏa mãn. Nam Tấn kỳ sư hướng, cảm tạ Đại S, sau đó hắn xoay người, cảm tạ cô nương, để ta biết được thì ra trên đời thực có người túc tuệ, ta nào làm được sư phụ của ngươi, chỉ nguyện bái ở môn hạ cô nương. Màn vải chân thành nói, trong núi ta rất ít có thể thắng, nào có tư cách thu đồ đệ. Nghe lời này, thân thể Nam Tấn kỳ sư hơi chấn động, nghĩ đến lúc trước đã cảm thấy cách đánh cờ của nàng có chút nhìn quen mắt, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng không có khả năng, run giọng hỏi. Xin hỏi cô nương là theo Tổng Khiêm Đại Sư học cờ phải không? Upg.com tang tang có chút ngơ ngẩn lắc lắc đầu, Ninh Khuyết nhíu mày, cảm thấy cái tên này tuy xa lạ, nhưng quả thật giống như từng nghe ở nơi nào. Lão Tăng nhìn màn vải thân thiết hỏi. Tống tiên sinh ở thư viện khỏe không? Nghe những lời này Ninh Khuyết rốt cuộc nghĩ ra thư viện Hậu Sơn năm trước lúc phát quần áo mùa đông, tiểu thư đồng nhà nhị sư huynh từng báo một người tên là Tống Khiêm, đó không phải là. Các ngươi nói là ngũ sư huynh, thanh âm Ninh Khuyết truyền tới ngoài đình, mọi người khiếp sợ nghị luận ầm ầm, bọn họ lúc này Khiêm đại sư mấy năm nay luôn luôn ở trọng thư viện tầng 2 tu hành, không khỏi sinh ra càng nhiều kính sơ hướng tới đối với thư viện. Y mới biết thì ra Nam Tấn kỳ thánh tống Nam Tấn kỳ sư giống như choáng váng, ngây người hồi lâu mới tỉnh táo lại, hét lên một tiếng, hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, thư viện, thắng ở có tang tang. Một lão tăng lắng lặng nhìn màn vải, không nói gì, nhưng đã làm ra trả web lời. Có thể khiến một vị Kizui Islat hét, là tài nhân thế tất nhiên đó là tang tang, bàn cờ rất lớn, quân cờ cũng rất lớn, cần dùng xiên gỗ chuyên môn chế tạo, đem quân cờ chuyển đến chỗ mình muốn đặt xuống, Ninh Khuyết muốn hỗ trợ, lại bị tang tang từ chối. Nhìn bộ dáng nàng hết sức chăm chú, vậy mà đã quên ho khan, tinh thần càng là không tệ, Ninh Khuyết yên lòng, liền chuyên tâm xuyên thấu qua khe hở màn vải nhìn cục diện trên bàn cờ, tuy hắn xem không quá hiểu. Nam Tấn kỳ sư có thể xem hiểu, chẳng qua hiện tại hắn so với ở cạnh hồ dược giàn im lặng hơn rất nhiều, không nhảy lên nhảy xuống như vậy nữa, mà là quy củ ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn đánh cờ im lặng không tiếng động, tỏ ra phi thường thành thật. Hắn không cho rằng tang tang có thể thắng Động Minh Đại Sư, thậm chí cho dù một chút khả năng cũng không có, hắn cho rằng hôm nay ván cờ này càng như là mình ở trong cung đình cùng Hoàng hậu nương nương hạ chỉ đạo kỳ. Bởi vì kỳ đạo tuyệt đối không phải tính toán đơn thuần, chỗ trí cao thâm cần là trí tuệ, kinh nghiệm, thậm chí là cảm giác khó có thể nắm lấy. Tàn cục tinh diệu nữa chung quy là sống, lúc đánh cờ, người bàn cờ đối diện cũng là sống, cho dù tang tang là người thiên tính, có thể lấy năng lực tính toán không thể tưởng tượng, mạnh mẽ phá giải loạn kha tàn cục, lại nào có thể tính ra ý tưởng trong lòng đối thủ, nhất là Động Minh Đại Sư người đánh cờ sâu không lường được như vậy. Nhưng ván cờ phát triển cùng Nam Tấn kỳ sư tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trong thu đình trên bàn cờ lớn quân cờ đen trắng dần dần nhiều thêm, lại vẫn duy trì thế cân bằng. Ovano Nam Tấn Kỳ Sư xác nhận, già sức yếu, do đó kỳ lực giảm, bởi vì cờ trắng chàng từng xem hài bởi vì Động Minh Đại Sư tuổi so với hắn ở trong đàn đánh cờ kia đi càng thêm tinh diệu, cấu quải giác, căn bản không vết tích có thể tìm ra, thật là diệu đoạt tạo hóa, nào là có thể đủ tính ra được nước cờ. Tình huống như vậy, ván cờ duy trì thế cân bằng, như vậy chi nói sáng tỏ một việc Tang Tang cầm cờ đen, trình độ ở trên kỳ đạo, vậy mà không thua Động Minh Đại Sư chút nào. Uyên, tòm ở mắt Nam Tấn Kỳ Sư, lúc này nước đi của cờ đen cùng Động Trong Minh Đại Sư đi là một con đường hoàn toàn khác nhau, thuần túy dựa vào là tính toán kín kẽ không thể tưởng tượng, kín kẽ đến cực hạn, liền không có bất cứ lỗ hổng nào nữa, lại dần dần tàn mát ra một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành. Lúc cờ đen hạ xuống quân đầu, liền tựa như đã nghĩ tới 100 bước sau, trong đó manh mối giấu ở giữa kỳ đạo hư vô mờ mịt, người thường căn bản không thể tưởng tượng, mà càng làm người ta khiếp sợ là cờ đen ở trên tranh đoạt trung bàn thực địa, lại là lãnh khốc vô tình cứng rắn như vậy, giống như thiên ý buông xuống thế gian. Nam Tấn Kỳ Sư lúc xem cờ trắng của Động Minh Đại Sư, liền cảm thấy mình giống như hòa vào trong cánh ba tháng mùa xuân ấm áp tốt đẹp không muốn tinh lại, lúc xem cờ đen của Tang Tang, lại cảm thấy mình giống như đến trước thác mùa đông, ngắm tuyết đọng vách núi tung lên bọt nước rét lạnh, tỉnh táo vô cùng đau đớn đó, muốn rời khỏi lại luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đi thư viện, ta muốn đi thư viện, ta muốn gặp Tống Khiêm Đại Sư, chương 72, thư viện, thắng ở có Tang Tang. 2. Ninh Khuyết hoàn toàn không ngờ thư viện Hậu Sơn ngũ sư huynh si ở kỳ đạo dân tới thường xuyên quên ăn cơm, rồi bù nhìn qua thần kinh hề hề, lại được hưởng tiếng tăm như thế trên thế gian, không khỏi ngây ngần cả người. Đánh cờ trong thu đình chấm dứt hai bên thế cờ ngang ngửa, không ai nhẫn tâm phá hư hai màu đen trắng hoàn mỹ viên dung, thậm chí cảm thấy cho dù đi mấy nước cũng là một loại khinh nhờn, cho nên không ai đánh tự nhiên cũng sẽ không có thắng bại. Vẻ mặt tiếc nuối của Động Minh Đại Sư lúc trước đã không thấy, giống như tương thông chuyện gì, ánh mắt xuyên thấu qua màn vải nhìn Tang Tang, mỉm cười nói. Đen trắng phân cách vốn chính là tùy tâm ý mà định, ngươi muốn chọn đen đó là đen, ngươi muốn chọn trắng thì là trắng, chỉ xem bản thân muốn như thế nào, cuộc đời cùng ván cờ cũng không có gì khác biệt. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn Quan Hải Tăng và trụ trì chùa Lạn Kha ngoài đình, từ tốn nói. Sư đệ đã phong Loạn Kha cục cạnh khe, vậy ta một ván này cũng phong, nếu có khách nhân muốn lên núi, các ngươi không cần cản lại. Quan Hải Tăng rất giật mình, khó hiểu hỏi. Đây là cớ gì? Động Minh Đại Sư nói. Có thể cùng đối thủ như vậy đánh một ván cờ, có thể đánh một ván cờ như vậy, sau đó coi như một ván cờ cuối cùng của cuộc đời, còn có kết cục hoàn mỹ hơn vậy sao? Mọi người ngoài thu đình rất khiếp sợ, nghĩ đến Loạn Kha cục cạnh khe đã phong, thứ hai trong thu đình cũng thành một ván cuối cùng, chẳng lẽ Ngõa Sơn Tam cục trong truyền thuyết hôm xe ngựa màu đen chậm rãi đi hướng đỉnh núi. Ninh Khuyết nghĩ ván cờ trong thu đình lúc trước chung quy vẫn là không thể nhịn được hỏi Tang Tang nói. Ta hẳn là thắng chiếm tiện nghi, qua cờ đen vốn là Ninh Khuyết giật mình, sau đó hắn cảm khái nói. Khó trách ngũ sư huynh lúc ấy sẽ nói hòa thượng trong chùa đánh cờ của hắn, hôm nay thắng lão hòa thượng đó, coi như là thay sư huynh đem ngụm máu năm đó phun tranh trở về. En, còn Kha chơi cờ có một kiểu, ngươi học là sách dạy web thư viện Hậu Sơn, mọi người thay Ninh Khuyết cùng Tang Tang tiến đưa. Lúc ấy ngũ sư huynh nhìn Tang Tang vui vẻ nói. Tang Tang ở trên kỳ đạo ngộ tính hơn xa tiểu sư đệ, trọng trách duy trì thư viện kỳ đạo thiên hạ đệ nhất này. Liền giao cho ngươi, thư viện thiên hạ đệ nhất, vô luận là kỳ đạo hay là cầm đạo hoặc là thư đạo, đều là thiên hạ đệ nhất. Chỉ là muốn bảo vệ thiên hạ đệ nhất này lại không dễ dàng. Nhưng chính như ngũ sư huynh tha thiết kỳ vọng, hôm nay, Tang Tang đã làm được. Cách đỉnh Ngõa Sơn càng lúc càng gần, tượng đá Phật tổ đỉnh núi ở trong mắt mọi người trở nên càng lúc càng cao lớn, giống như đỉnh đầu đã chạm tới bầu trời chân thật. Nhìn thấy hình ảnh này, những người tu hành sinh ra rung động thật lớn. Trong mắt gã kỳ sư Nam Tấn kia căn bản không có tượng đá Phật tổ tồn tại, hắn giống học sinh thành thật nhất ngoan ngoãn theo cái xe ngựa màu đen kia, trong mắt tràn vẻ sùng bái hướng tới. Lại có tác phong như thế, tâm tình Thái Tử Điện nhìn thủ hạ của mình hạ Nam Tấn tất nhiên cực không tốt, lúc gió núi ngẫu nhiên nhấc lên bức rèm trên xe, lộ ra khuôn mặt thanh lệ của Mạc Sơn Sơn, sắc mặt hẳn càng thêm khó coi. Tăng nhân trong Phật Liễn, không hề nghi ngờ là người địa vị cao thượng nhất nơi đây, cho nên tuy vẫn duy trì im lặng, trừ các khổ hạnh tăng Nguyệt Luân Quốc không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được phần mỹ lệ một chốc xuân ấm một chốc đông hàn, một chốc trên hồ một chốc trước thác Nam Tấn Kỳ Sư này xem ván cờ như vậy, thật sự là sung sướng đến cực điểm, giống như người tu hành ăn thông thiên hoàn, cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, tùy thời có thể bay tới trên đỉnh tốt đẹp giống như không ở nhân gian.